Chương 391, chuyện đương nhiên thống nhất. Liên tính, ta cũng không cho các ngươi tuyển trạch tử vong quyền lực. Bởi vì như vậy thật sự là quá lãng phí. Hai người các ngươi, vẫn là ngoan ngoãn trở thành ta thủ hạ A Diệp Cạ Ổ Ngộ bình thản nói rằng. Mà kèm theo Diệp Cạ Ổ Ngộ thoại ngữ hạ xuống. Hai vệt kim quang hóa thành hạ quyển. Đã đeo vào sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng một sột sủ kỳ hạ mù dạ trên cổ. Ông kèm theo một hồi tiếng ông vang lên, chỉ thấy sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng một sột sủ kỳ hạ mù dạ biểu tình chợt biến đổi. Thống khổ, dãy rua, vạn mẹo, bất đắc dĩ, cùng với tuyệt vọng. Diệp Cạ Ổ Ngộ lực lượng đã vượt qua sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng một sột sủ kỳ hạ mù dạ hai cái tầng thứ. Đối mặt như vậy Diệp Cạ Ổ Ngộ. Sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng một sột sủ kỳ hạ mù dạ. Lại có thể lấy cái gì để ngăn cản đâu rất nhanh. Lưỡng đạo tiên tri hạ quyển đã hoàn toàn không vào sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ. Cùng với ủ sột sủ kỳ hạ mù dạ sâu trong linh hồn. Làm tiên tri hạng quyển ổn định trong nháy mắt đó. Sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng ủ sột sủ kỳ hạ mù dạ trên mặt thống khổ cùng vặn mẹo, cũng là nhanh chóng hóa thành cung kính, hèn mọn, cùng với thuận theo. Bái kiến chủ nhân. Hai người đồng thời hành lễ nói. Mà nhìn hai người thái độ như thế. Diệp Cạ Ổ Ngộ liền cũng là không chút khách khí mở ra cực thần nhãn. Số liệu mắt ký ức chọn đọc trong hô hấp. Sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng một sột sủ kỳ hạ mù dạ ở Diệp Cạ Ổ Ngộ trong mắt hóa thành một đạo lại một đạo số liệu. Trí nhớ của bọn họ, kiến thức của bọn họ, toàn bộ đều hóa thành nhất trực quan cụ thể số liệu. Những số liệu này ở Diệp Cạ Ổ Ngộ trong mắt lưu chuyển, có thể dùng Diệp Cạ Ổ Ngộ biết có quan hệ sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng một sột sủ kỳ hạ mù dạ tất cả. Rất nhanh. Làm Diệp Cạ Ổ Ngộ đem những số liệu này hoàn toàn hấp thu sau đó. Diệp Cạ Ổ Ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần mừng rỡ. Hai cái này lão quỷ quả nhiên ở không ngừng thu cắt trí tuệ của nhân loại kết tinh mấy nghìn năm qua thiên tài, trí giả, hiền giả, trí tuệ của bọn hắn kết tinh, toàn bộ bị cái này hai cái lão quỷ hấp thu. Đây thật là một khoản không gì sánh được tài sản to lớn. Bởi vì thân phận địa vị, sột sủ kỳ cạ gù dạ trong đầu có thể không có bao nhiêu chân quý tri thức. Sột sủ kỳ bổn ra hoạch tâm tri thức. Căn bản cũng không phải là sột sủ kỳ cạ gù dạ có thể tiếp xúc được. Tuy là sột sủ kỳ bổn ra nền tảng tri thức đối với ta mà nói cũng phi thường có giá trị. Bất quá. Một cái trí khôn kết tinh, một cái thưởng thức tính tri thức. Cái kia còn có giá trị, căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Mặc dù đang trên thực lực, sột sủ kỳ bộ tộc viễn siêu mạnh hơn nhân loại. Nhưng sột sủ kỳ cường đại, ngoại trừ thần thụ trồng trọt kỹ thuật, chính là chính bọn nó tự thân thiên phú. Nếu như nói riêng về trí tuệ, nói riêng về sáng tạo năng lực, nhân loại còn muốn so với sột sủ kỳ bộ tộc càng thêm xuất chúng. Cũng chính bởi vì vậy, sột sủ kỳ hạ gọ dô mô, cùng với sột sủ kỳ hạ mù dạ ký ức, cần phải so với sột sủ kỳ cả gũ dạ ký ức càng thêm chân quý một ít. Đặc biệt đối với ta mà nói, ta cực thần nhãn, có một cái gọi là tri thức vương miện trụ cột năng lực. Cái này năng lực, nhưng là có thể đem tri thức chuyển hóa thành lực lượng cường đại năng lực thu được sột sủ kỳ cả gũ dạ, sột sủ kỳ hạ gọ dô mô, sột sủ kỳ hạ mù dạ ký ức, thu được các đời trí tuệ của nhân loại kết tinh. Kiến thức của ta nhưng là tăng trưởng rất nhiều. Như vậy rất là tự nhiên. Lực lượng của ta cũng tăng trưởng rất nhiều. Không nhịn được. Diệp Cạ Ổ Ngộ hơi dương lên khỏe miệng. Lập tức, Diệp Cạ Ổ Ngộ nhìn thoáng qua lục đạo tiên nhân huynh đệ. Sau đó chính là đưa mắt về phía toàn bộ cực lạc tịnh thổ. Ân, ta còn muốn nghĩ một hồi. Cực lạc tịnh thổ bên trong những linh hồn này, ta nên xử lý như thế nào trí giả thiên tài không cần suy nghĩ nhiều, toàn bộ sống lại, sau đó cho ta công tác, đi học tập, đi thực nghiệm, đi nghiên cứu khoa học, đi sáng tạo. Còn như những thứ khác, thử nhìn một chút xem có thể hay không chuyển hóa thành đặc thù sinh mạng thể, cho rằng máy phát điện, dùng để sản sinh linh hồn chi lực. Hoặc là tinh thần năng lượng, hay hoặc giả là còn lại. Xem lần toàn bộ cực lạc tịnh thổ phía sau. Diệp Cạ Ổ Ngộ cũng là nhẹ khẽ thở dài một cái. Ồ cực lạc tịnh thổ, còn có ta dưới chân viên tinh cầu này, thật sự là quá nhỏ. Tiếp tục phát triển A, tranh thủ ở trong vòng 10 năm đem chọn cái thái dương hệ toàn bộ mở rộng hoàn thành. Đồng thời, mau sớm làm cho nhân loại nhân khẩu đột phá 1.000 ước A cuối cùng cảm thán một tiếng. Dịp ca ấu ngộ rồi rời đi cực lạc tỉnh thổ. Dù sao, người sống còn là muốn so với người chết trọng yếu một chút. Những thứ này chết linh hồn của con người, hoàn toàn ở lục đạo tiên nhân huynh đệ trong khống chế, cũng không bay ra khỏi loạn gì. Dịp ca ấu ngộ hay là trước sắp hiện ra thật trên tinh cầu sự tình xử lý tốt, trở lại giải quyết cực lạc tỉnh thổ sự tình A rất nhanh. Ở dịp ca ấu ngộ hiệp trợ phía dưới, trận này chiến tranh rất nhanh thì kết thúc. Viên tinh cầu này, cứ như vậy hoàn toàn rơi vào rồi cổ nổ hạ, rơi vào rồi dịp cả ấu ngộ trưởng không phía dưới. Như vậy, trên cả viên tinh cầu nhân loại, liền cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Thông nhau, kiến trúc, tài nguyên, kiến thiết, phát triển, nhà xưởng, giáo dục hết thảy tất cả. Đều là thuận lợi như vậy. Đương nhiên, kiến thiết công tác dạ vương cần người đi làm. Nghiên cứu công tác tự nhiên cũng cần người đi làm. Trưa này, dịp ca ấu ngộ phục chế khắc long rất nhiều trí giả. Senju Tobirama, Orochimaru, thì rủ cổ đồng thời. Ở cực lạc tịnh thổ bên trong, những cái này trong lịch sử nổi danh trí giả thiên tài linh hồn, cũng bị dịp ca ấu ngộ thay đổi nhất kiện khu xác phía sau cho sống lại. Đồng thời mệnh, vì nhanh hơn nghiên cứu khoa học hiệu suất, dịp ca ấu ngộ còn nghiên cứu ra một cái chủng bí thuật. Một loại có thể thực hiện tri thức cộng hưởng bí thuật. Kỳ thực cũng chính là ký ức chọn đọc cùng hấp thu một loại khác loại tác dụng mà thôi. Cứ như vậy, không chỉ là toàn bộ loài người sức lao động, ngay cả toàn bộ trí tuệ của nhân loại, cũng đều bị dịp cả ổ ngầu nguyên vẹn lợi dụng tới. Đây hết thể tất cả, đều khiến cho trên tinh cầu này văn minh nhân loại, đủ để ổn định, nhanh chóng phát triển.